Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Diệp Khê Niên không do dự. Cậu lập tức bắt máy. Alo, em xong việc chưa? Giọng của Hạ Hoài Minh truyền đến. Còn nhớ mai là ngày gì không? Diệp Khê Niên đương nhiên là nhớ chứ. Cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày mai là sinh nhật 28 tuổi của Hạ Hoài Minh. Đó cũng là lúc xảy ra màn kịch cuối cùng của Diệp Khê Niên. Chỉ cần vừa tới ngày mai, Diệp Khê Niên sẽ đem hết toàn bộ hình ảnh và chứng cứ cho Tạ Y. Tất cả mọi người đều sẽ biết được Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh là loại người rác rưởi như thế nào. Mới nghĩ tới đó thôi mà Diệp Khê Niên đã cảm thấy vô cùng hả dạ. Cậu cười đáp, đương nhiên là nhớ rồi. Hạ Hoài Minh vui vẻ. Em nhớ là tốt rồi. Vậy mai em tính như thế nào đây? Diệp Khê Niên nhướng mày. Cậu cố ý im lặng một lúc rồi giả vờ khó xử đáp. Xin lỗi Hoài Minh. Hạ Hoài Minh nhíu mày. Sao thế? Đừng nói là mai em không có thời gian ở bên cạnh anh nhé. Diệp Khê Niên khẽ cười. Cậu vờ như không biết Hạ Hoài Minh đang khó chịu nói. Đúng rồi. Sao anh biết hay vậy? Ngày mai em phải ghi hình rồi. Không có thời gian ở bên cạnh anh. Nhưng mà anh yên tâm đi. Em đã chuẩn bị xong quà sinh nhật cho anh rồi. Ngày mai quà sẽ được đưa đến tận tay anh. Hạ Hoài Minh sụ mặt. Hắn cọc cằn nói. Lại ghi hình. Diệp Khê Niên. Đối với em sinh nhật anh không bằng cái sâu rẻ rách đó à? Không phải là em nói với anh quay xong kỳ một là kết thúc rồi sao? Sao bây giờ lại phải ghi hình nữa? Em không được đi. Anh không cho phép em đi ghi hình. Thái độ của Hạ Hoài Minh như bắt ép người khác không được từ chối. Hắn nói tiếp. Nếu em không muốn anh nổi giận thì ngay mai bắt buộc phải ở bên anh. Diệp Khê Niên cảm thấy rất nực cười. Cậu bật loa ngoài lên rồi đặt điện thoại sang một bên. Kiên nhẫn dùng lời ngon ngọt dỗ dành hắn. Hoài Minh, anh phải thông cảm cho em chứ. Đây là công việc của em. Em bắt buộc phải làm. Hơn nữa nếu em đột nhiên không tham gia thì sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng đó. Không phải chỉ là tiền thôi sao? Hạ Hoài Minh, hừ, một tiếng, anh có tiền. Anh trả giúp em, Diệp Khê Niên, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Hoài Minh, anh phải biết công việc này rất quan trọng đối với em. Thêm nữa là anh cứ yên tâm đi. Tuy mai em không thể đón sinh nhật với anh được nhưng mà em đã chuẩn bị quà rồi. Em sẽ nhờ người đến đưa cho anh. Ai thèm cái món quà rách đó của em? Hạ Hoài Minh càng ngày càng gắt gỏng. Em nghĩ tôi thiếu chút tiền đó à? Diệp Khê Niên nhíu mày. Thành khẩn nói. Nhưng mà em thiếu. Tôi đã nói rồi. Nếu em thiếu tiền thì tôi có thể nuôi em. Diệp Khê Niên càng nói càng bất lực. Hoài Minh, anh lại vậy nữa rồi. Nếu anh cứ nhất định phải cãi nhau với em vì chuyện này thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Nói dứt câu. Diệp Khê Niên thẳng thắn cúp máy cho số của Hạ Hoài Minh vào danh sách đen. Diệp Khê Niên bỏ điện thoại xuống. Cậu vui vẻ đi đánh răng rửa mặt. Buổi ghi hình ngày mai chính là ngày cuối cùng của vở kịch này rồi. Cậu nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Lúc dọn dẹp hành lý, Diệp Khê Niên đã cố tình để vào vali một tấm hình chụp chung với Hạ Hoài Minh. Còn để chiếc đồng hồ mới mua gần đây để lên đầu tủ giày. Ngày mai khi bắt đầu ghi hình, Diệp Khê Niên sẽ cố ý để cameraman đến căn hộ trường học một chuyến. Sau đó cậu sẽ tiết lộ với cư dân mạng món quà trong phòng mình là dành cho Hạ Hoài Minh. Cậu chuẩn bị nhờ người bạn thân nhất của mình đưa phần quà này cho người yêu, Hạ Hoài Minh của cậu. Sau khi hoàn tất mọi chuyện, Diệp Khê Niên lên giường nghỉ ngơi. Cậu vừa đặt lưng xuống thì điện thoại khe khẽ rung lên một cái. Diệp Khê Niên mở WeChat lên xem. Lần này thám tử kia gửi đến một đoạn video. Diệp Khê Niên vừa nhìn thấy kiến trúc bên đường đã nhận ra đó là bên dưới căn hộ gần Nam Đài. Dưới ánh đèn đường, Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh ôm hôn nhau nồng nhiệt mặc kệ người xung quanh. Đoạn video tuy chỉ có vỏn vẹn 10 giây thế nhưng góc quay lại rất rõ. Diệp Khê Niên vừa nhìn đã thấy mặt của Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh. Diệp Khê Niên híp mắt. Thám tử đã theo dõi bọn họ cũng được một thời gian rồi. Bằng chứng bọn họ vào khách sạn đã có. Ngay cả ảnh chụp Hạ Hoài Minh thường xuyên ra vào chung cư đối diện trường học cũng có. Giờ lại thêm một đoạn video quay cảnh hôn nhau nữa. Hai kẻ Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh vụng trộm với nhau mà lại quang minh chính đại như thế đấy. Kiếp trước Diệp Khê Niên quá ngu ngốc nên mới không phát hiện ra chuyện này. Diệp Khê Niên lưu đoạn video vào máy. Trả lời một câu, vất vả cho anh rồi. Bên đó cũng nhanh chóng rep lại. Chuyện tôi nên làm mà. Diệp Khê Niên, làm phiền anh tiếp tục theo dõi bọn họ. Ok, sau khi trả lời tin nhắn xong, Diệp Khê Niên ngồi dậy. Cậu sắp xếp hết những thứ mình thu thập trong thời gian qua lại thành một văn kiện. Chuẩn bị mai gửi qua cho Tả Y, xong. Diệp Khê Niên không tài nào ngờ được cậu sẽ không cần dùng đến cái những tài liệu đó. Buổi trưa ngày thứ hai, Diệp Khê Niên lại nhận được tin báo của thám tử. Lúc đó chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là bắt đầu ghi hình. Hạ Hoài Minh đến căn hộ Nam Đại rồi. Diệp Khê Niên nhìn tin nhắn tới. Cậu cau mày lại, sao Hạ Hoài Minh lại đến đó vào lúc này? Hắn tính ở đó bao lâu? Nếu mình qua đó thì có thể bắt gặp Hạ Hoài Minh không? Ngoài ra, chuyện quan trọng nhất là liệu Tống Cảnh có đang ở nhà không? Diệp Khê Niên hỏi, Tống Cảnh có ở nhà không? Bên kia nhanh chóng hồi âm. Có, chuyện Hạ Hoài Minh đi tìm Tống Cảnh cũng không có gì kỳ lạ. Hôm nay cậu phải đi quay một chương trình. Không có ai bên cạnh thì hiển nhiên Hạ Hoài Minh sẽ cảm thấy cô đơn. Vì theo đuổi cậu mà Hạ Hoài Minh còn cố ý đuổi hết những người tình đi. Bây giờ người duy nhất còn ở bên cạnh hắn cũng chỉ có Tống Cảnh mà thôi. Vậy bây giờ bọn họ đang làm gì ở nhà? Hoặc là Tống Cảnh và Hạ Hoài Minh sẽ ăn một bữa cơm thật ngon cùng nhau? Hoặc là bọn họ, Diệp Khê Niên trằn trọc suy nghĩ. Cuối cùng cậu mới nhớ ra trong phòng ngủ của mình có đặt một chiếc camera giấu kín. Chiếc camera được để trong phòng cũng hơn nửa tháng. Đây là lần đầu tiên cậu bật app của camera lên xem. Vừa mới bật lên cậu đã nghe được âm thanh. Cót két, một cái. Tim Diệp Khê Niên đập thình thịch. Có người đẩy cửa phòng cậu đi vào. Camera truyền đến tiếng của Hạ Hoài Minh. Cậu nói xem một lát chúng ta làm ở phòng này được không? Giọng điệu của hắn mập mờ. Dục vọng trong câu nói đó khó mà giấu được. Tiếng của Tống Cảnh truyền đến. Hay là thôi đi, đây là phòng của Khê Niên mà. Hạ Hoài Minh cười khẩy. Cậu đừng có nhắc đến cậu ta trước mặt tôi. Vừa nghĩ đến đã thấy bực bội. Tống Cảnh khúc khích cười. Cậu ta lại chọc anh giận nữa à, cửa phòng chỉ được mở he he. Bên ngoài vang tới những thanh âm hoan ái của hai bọn họ. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng rên rỉ nỉ non của Tống Cảnh. Diệp Khê Niên siết chặt điện thoại lại. Cuộc chơi đó kéo dài không lâu lắm. Nó kết thúc bằng câu nói. Em đi tắm trước nha. Của Tống Cảnh, Diệp Khê Niên nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng đi xa. Sau đó thì là tắt hẳn. Tim Diệp Khê Niên đạp nhanh hơn. Khóe môi cậu hiện lên một nụ cười đẹp mắt. Mấy hôm nay Diệp Khê Niên đã tốn không biết bao nhiêu sức lực chỉ để có được một vài video và ảnh chụp có ích. Cậu nào ngờ được trên đời này lại có một số thứ dễ dàng có được mà chẳng cần phí thời gian và công sức chứ. Từ căn hộ của cậu đến căn hộ Nam Đại ít nhất cũng phải tốn 40 phút. Nếu muốn nhanh hơn một chút thì 30 phút cũng có thể. 30 phút là đủ rồi. Thời gian đó vừa đủ để Diệp Khê Niên chạy đến căn hộ phía Nam Đài. Diệp Khê Niên tắt app camera kia rồi lấy một cái điện thoại khác gửi tin cho thám tử. Giúp tôi theo sát họ thêm một chút nữa. Nếu Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh ra ngoài thì nhớ báo tôi biết. Xong xuôi, Diệp Khê Niên lấy chiếc điện thoại đó để vào túi của mình. Cậu vừa mới để điện thoại vào thì chuông cửa reng lên. Nếu gõ cửa vào giờ này thì chắc chắn chỉ có thể là ekip chương trình. Cùng nhau đi đây đó. Diệp Khê Niên hít sâu một hơi. Ổn định cảm xúc lại rồi mỉm cười kéo cánh cửa ra. Hôm nay mọi người đến sớm quá vậy. Em còn có việc chưa làm xong nữa. Livestream đã bắt đầu phát sóng. Trước mặt Diệp Khê Niên vẫn là chiếc máy quay như lần trước. Diệp Khê Niên hôm nay cũng đẹp trai quá. Em yêu anh Khê Niên ơi. Cuối cùng cũng được ngắm Khê Niên rồi. Hai má của Diệp Khê Niên đỏ đỏ dễ thương ghê. Không chỉ có cư dân mạng mà ngay cả những nhân viên đi theo cũng thấy tò mò về câu nói của cậu. Họ mở miệng hỏi. Có việc à, thật ra chúng tôi cũng không gấp lắm. Từ đây đến buổi tối vẫn còn nhiều thời gian. Diệp Khê Niên thẹn thùng cười. Vậy là được rồi. Cậu vừa ấp a ấp úng. Mãi một lúc sau mới tiếp lời. Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Thì hôm nay là sinh nhật hôn phu của em mà em còn chưa kịp đem quà gửi tặng cho anh ấy. Em có thể làm phiền mọi người đi theo em một chuyến không? Blue làm nhà mic này mém tí là trễ chương rồi. Thật lòng xin lỗi mọi người. Mải mê chơi game quên beta HTML. Này Blue mới tìm được cách làm trò này nè. Mốt chú thích xui hơn rồi á. Mục lục, chương sau, chia sẻ. Twitter, Facebook, có liên quan. Từ hôn, 282 tháng 10, 2021 trong. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Từ hôn, 318 tháng 10, 2021 trong. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Từ hôn, 2630 tháng 9, 2021 trong. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Trang, 1-2, đăng bởi kẹo đường cho một ngày ngọt ngào. Xem tất cả bài viết bởi kẹo đường cho một ngày ngọt ngào. Điều hướng bài viết, bài trước, từ hôn, 21, bài sau, từ hôn, 23, 13 bình luận về. Riêng tư, từ hôn, 22, ping bách, từ hôn, 21 xanh chàm ping bách. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về xanh chàm. Chuông nói. 26 tháng 9, 2021 lúc 12:21. Ôi cái code spoiler này. Nọ tôi cũng mày mò xong bị lỗi hoặc không được như ý nên là tôi ứ thèm dùng nữa. BTW typo, ngày mai khi bắt đầu ghi hình, Diệp Khê Niên sẽ cố ý để cameraman đến căn hộ trường học một chuyến. Sau đó cậu sẽ tiết lộ với cư dân mạng món quà trong phòng mình là dành cho Hạ Hoài Minh. GT, viết hoa nè, hóng chương sau và mặt hí hí. Đã thích bởi một người. Trả lời, kẹo đường nói. 26 tháng 9, 2021 lúc 12:23. Uki để Blue sửa nha. Hích Blue tính đổi màu nền thành màu tối á cho mọi người đọc dễ. Hôm qua khuya khuya lên đọc trách lại nó chói kinh khủng. Thích, trả lời, kẹo đường nói. 26 tháng 9, 2021 lúc 22:25, hồi mới bắt đầu up WP tui chèn cốt trang trí á xong nó lỗi hết chương trình mà sầu luôn á QVQ. Cảm ơn bổ nhắc tui nha. Tui sửa rồi á, GT, VV, cách chương.